Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 192, phiên ngoại 3+4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Phụt, nghe đến đó, Vệ Phục Huyên thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cười cái gì mà cười? Hà, bố vệ tức giận đến mức gần như nổ tung, hận không thể cầm dao cạo râu nhào tới, để con trai cũng nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi không có lông mày và lông mi. Vệ Phục Huyên lập tức ngừng cười, ngồi thẳng người, bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Bố vệ lườm đứa con bất hiếu một cái đầy giận dữ. Cố nén cơn giận và tiếp tục kể. Khi thấy lông mày và lông mi của mình rụng hết, bố vệ hoảng sợ, lập tức đến bệnh viện ngày hôm đó. Ông vào khoa da liễu, cầu cứu bác sĩ. Thực ra, vị chuyên gia thăm khám đã có 30 năm kinh nghiệm trong nghề y nhưng cũng chưa từng thấy ca bệnh nào như vậy. Ông chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phỏng đoán có thể là do dị ứng với kem dưỡng da mặt. Rồi kê một ít thuốc chống dị ứng, dặn dò về nhà xem hiệu quả thế nào. Kết quả, bố vệ vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống thuốc theo lời dặn, đã phát hiện trên khuôn mặt láng mịn ban ngày của mình bỗng mọc ra một lớp lông tơ ngắn và mịn. Trông ông rất giống một quả trứng luộc đã bị mốc. Vệ Phục Huyên gật đầu. Rồi sao nữa? Rồi những sợi lông này cứ dài ra mãi. Vẻ mặt bố vệ đầy đau đớn, giọng nói bi phẫn và uất ức tột cùng. Ba ngày đã mọc dài thế này. Đúng vậy, những sợi lông vàng trên mặt bố vệ mọc nhanh như ăn phải dinh kê la. Chỉ trong 3 ngày đã từ một lớp lông tơ ngắn mọc dài bằng một đốt ngón tay út. Bố vệ từ một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, điển trai biến thành một người lông lá như tổ tiên loài người. Đối với một người làm kinh doanh, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều người. Căn bệnh quái lạ này không khác gì một án tử để đối phó với bộ râu tóc lộn xộn trên mặt này. Hơn 10 ngày qua, bố vệ và mẹ vệ đã khổ sở đến mức mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hai ông bà đã thử tất cả các cách mà họ có thể nghĩ ra. Đầu tiên, bố vệ chạy đến 3 bệnh viện lớn tốt nhất ở thành phố Phụng Hưng, tìm các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất, nhưng dù là khám bệnh hay xét nghiệm, lấy máu hay kiểm tra dưới kính hiển vi, chụp X-quang hay cắt lát, các chuyên gia đều không thể tìm ra rốt cuộc là hệ thống nào trong cơ thể bị hỏng. Đương nhiên, họ cũng không thể giải thích nguyên nhân bệnh và những loại thuốc được kê. Dù là bôi ngoài da hay uống, đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Không còn cách nào khác, mẹ vệ đành đưa bố vệ đến thẩm mỹ viện. Trước tiên dùng phương pháp vật lý để tạm thời loại bỏ lông trên mặt. Thế nhưng, dù là cạo, nhổ hay dùng kem tẩy lông, máy triệt lông, đều không dễ dàng loại bỏ được. Trong quá trình triệt lông, bố vệ còn phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Đau đến mức chỉ muốn đập đầu xuống đất để ngất đi. Điều bi kịch nhất là, dù có cố gắng loại bỏ một phần lông trên mặt, chỉ cần ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng lại mọc trở lại như cũ. Nỗi đau như bị dao cùn róc thịt đó coi như đã chịu đựng một cách vô ích. Khi kể lại đoạn này, bố vệ dường như nhớ lại nỗi đau đớn tột độ khi triệt lông bằng vật lý. Vừa bi phẫn vừa uất ức, giọng nói nghẹt ngào như sắp khóc. Đau lắm, thật sự là đau quá. Ông đưa tay lau mặt. Nếu những sợi lông này không triệt được, tôi chẳng lẽ cứ mãi không dám gặp ai sao? Ngày nào cũng phải triệt lông một lần. Tôi còn sống nổi không? Vệ Phục Huyên, việc này thật sự rất thảm. Anh thực lòng cảm thấy đau lòng cho người cha của mình. Và chuyện còn chưa kết thúc đâu. Bà vệ dừng lại một chút, rồi đưa tay phải lên, kéo tay áo lụa của bộ đồ ngủ. Vệ Phục Huyên, anh thấy trên cánh tay phải của bố mình cũng mọc ra một lớp lông dài màu vàng pha trắng. Mấy ngày gần đây, tay bố cũng bắt đầu mọc lông. Bố vệ buông tay áo xuống, giọng đầy ai oán, cứ thế này, không bao lâu nữa, tôi sẽ thật sự biến thành một con quái vật lông lá khắp người. 2. Đúng vậy, ngồi bên cạnh, mẹ vệ thở dài, vẻ mặt nặng trĩu, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được. Nói đến đây, bà hạ giọng, bố mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy, chuyện này, liệu có phải là, môi bà lắp bắp một chút, là do ma ám. Vệ Phục Huyên nhướng mày, rồi theo bản năng mở thiên nhãn. Hiện tại, việc này đối với anh đã rất quen thuộc, gần như có thể nói là tâm tùy ý động, mở đóng tự nhiên. Trong tầm nhìn của thiên nhãn, bố và mẹ anh đều mang một vầng sáng màu cam nhạt, cho thấy họ có sức khỏe tốt và vận khí đang lên. Chuyện này thật lạ, Vệ Phục Huyên theo bản năng quay đầu, nhìn quanh phòng một lượt. Anh không phát hiện bất kỳ âm khí hay tà vật nào trong phòng ngủ chính này. Thực ra cũng không nhất định là ma ám. Mẹ vệ lại cho rằng con trai nghe thấy hai từ ma ám nên sợ hãi, vội vàng giải thích. Bố mẹ chỉ cảm thấy, biết đâu bố con bị ma ám. Hoặc là, bà do dự một lát rồi nói ra phỏng đoán của mình. Hoặc là đắc tội ai đó, bị người ta hãm hại. Phàm là người làm kinh doanh, ai cũng ít nhiều tin vào phong thủy, huyền học, bình thường tụ tập cũng hay lấy những chủ đề này ra làm chuyện để nói. Trước đây khi Vệ Phục Huyên đi xã giao cùng cha, anh không ít lần nghe các chú các bác kể những chuyện kỳ lạ, quái gở nên không hề thấy lạ trước suy đoán của bố mẹ. Quả thật có khả năng này. Vệ Phục Huyên gật đầu. Vậy hai người có đối tượng nghi ngờ không? Bố vệ và mẹ vệ cùng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vệ Phục Huyên. Hai ông bà rất hiểu con trai mình. Vệ Phục Huyên là người theo chủ nghĩa vô thần, đối với những chuyện quái lực loạn thần trước nay đều không tin và khinh thường. Ban đầu, bố mẹ vệ cho rằng con trai không mắng họ một trận đã là có hiếu. Nào ngờ Vệ Phục Huyên bỏ nhà đi hơn nửa năm, trở về lại như thay đổi tính nết, không hề cãi lời mà lại đồng tình với ý kiến của họ. Vệ Phục Huyên, sao vậy? Bố mẹ vệ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bất lực. Hai, làm ăn mà, nói là hoàn toàn không đắc tội ai, thì đương nhiên là không thể. Bố vệ trả lời, nhưng con cũng biết bố. Bố là người thế nào? Không đến nỗi đắc tội ai đến mức người ta phải ra tay tàn nhẫn hãm hại bố đâu. Vệ Phục Huyên cau mày, từ từ gật đầu. Đúng vậy, bố anh là một người có tố chất bẩm sinh để kinh doanh. Trong mắt người ngoài, bố vệ tính cách hào sảng, hành sự quyết đoán, sống có nghĩa khí, rất có khí chất của một đại ca, lúc cần thiết thì đáng tin cậy và có trách nhiệm. Nhưng thực tế, bố vệ là người có đầu óc tinh tế, cẩn trọng, có thể nhanh chóng phân tích lợi hại trong thời gian ngắn. Thường xuyên đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho sự phát triển của công việc. Trong cách đối nhân xử thế, ông có thể nói là một tấm gương thành công. Với trình độ biết làm người của bố anh, dù không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cũng không đến mức đắc tội ai đó đến mức không thể hòa giải. Hơn nữa, bố vệ luôn tuân thủ nguyên tắc quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, chưa bao giờ cắt xén chi phí hay tiền lương. Khả năng xảy ra tranh chấp lớn về tiền bạc với người khác cũng không cao. Vệ Phục Huyên nhìn sang Bắc Tuyền. Em thấy thế nào? Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ nhàng với Vệ Phục Huyên, khẽ lắc đầu. Còn phải xem xét thêm. Vệ Phục Huyên lập tức hiểu ra. Anh quay sang hỏi ba mẹ mình. Vậy hai người tính làm sao bây giờ? Hai, chúng ta đã mời đạo trưởng Vương đến rồi. Mẹ vệ lại thở dài một hơi. Ông ấy sẽ đến vào ngày mai. Bố vệ sờ sờ khuôn mặt đầy lông của mình, buồn bã nói, hy vọng đạo trưởng Vương có thể giúp bố giải quyết bộ lông trên mặt này. Nghe vậy, Vệ Phục Huyên lại nhăn mày. Đạo trưởng Vương mà hai ông bà nhắc đến chính là vị cao nhân huyền thuật mà họ tin tưởng nhất. Bố mẹ vệ đã quen biết vị đạo trưởng họ Vương này hơn 10 năm. Vệ Phục Huyên nhớ, đạo trưởng Vương khoảng 60 tuổi, người giang hữu, từng tu đạo ở núi Long Hổ một thời gian, sau khi học thành thì hoàn tục xuống núi, định cư tại Phụng Hưng, tự xưng là truyền nhân chính thống của Thiên Sư Đạo. Ông sống bằng nghề xem phong thủy, bói bát tự, xem âm dương trạch cho người khác. Đạo trưởng Vương ăn nói giỏi, lại có chút bản lĩnh thật sự, có tiếng tăm rất tốt trong giới phú hào, thương nhân ở thành phố Phụng Hưng. Bố mẹ vệ cũng rất tin tưởng ông. Hễ có nghi vấn liên quan đến phong thủy thì phần lớn đều nhờ ông giúp giải quyết. Một trong những thương vụ lớn nhất chính là mời đạo trưởng Vương giám sát toàn bộ quá trình xây dựng căn biệt thự lớn mà bố mẹ vệ đang ở hiện tại. Nếu là đạo trưởng Vương ra tay, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Vệ Phục Huyên cười, an ủi ba mẹ mình. Đừng lo lắng, đợi ngày mai ông ấy đến, xem ông ấy nói thế nào. Bố mẹ vệ mấy ngày nay bị căn bệnh quái lạ hành hạ đến mức mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đạo trưởng Vương đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ. Bây giờ thấy con trai đồng tình với ý tưởng của mình, bố mẹ vệ cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một cảm giác an ủi lạ lùng. Cảm thấy Vệ Phục Uyên bỏ nhà đi hơn nửa năm, quả thật đã trưởng thành không ít, thậm chí còn học được cách an ủi cha mẹ. Cứ như vậy, hai ông bà nhìn Bắc Tuyền, vị khách không mời mà đến, cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Mẹ vệ ho nhẹ một tiếng, nói với con trai, nếu đã về rồi thì ở lại đi. Bà quay đầu nhìn Bắc Tuyền, vẻ mặt và giọng điệu có chút gượng gạo. Con bạn của con cũng ở lại một đêm đi. Chuyện cứ thế được quyết định. Ban đầu, mẹ vệ muốn Bắc Tuyền ở lại một đêm là muốn dọn một phòng khách khác cho cậu. Nhưng Vệ Phục Uyên là người bảo vệ vợ như thế nào, làm sao có thể để vợ mình phải chịu một chút ấm ức nào được. Anh buông một câu, giường trong phòng con đủ lớn, rồi không chút do dự kéo Bắc Tuyền vào phòng mình. Phòng của Vệ Phục Uyên ở tầng 3 của biệt thự, tuy diện tích không bằng phòng ngủ chính, nhưng nếu ở khách sạn 5 sao, ít nhất cũng là hạng phòng suite. Trước bữa trưa, Bắc Tuyền rất có hứng thú cẩn thận tham quan phòng ngủ của bạn trai. Phòng ngủ của Vệ Phục Uyên tọa Bắc chiều Nam, mặt phía Nam của căn phòng là một ô cửa sổ kính từ sàn đến trần, gần như chiếm trọn cả một bức tường. Đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy khu vườn và cổng chính của biệt thự. Một chiếc giá sách lớn cao chạm trần chia căn phòng thành hai khu. Một bên gần cửa sổ kính là khu sinh hoạt kiêm phòng làm việc. Bên trong mới là nơi ngủ. Không tệ, bàn làm việc này đẹp hơn bàn của em ở Tam Đồ Xuyên nhiều. Bắc Tuyền đưa tay sờ lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặc được đặt làm riêng sạch sẽ, không dính bụi, rõ ràng là dù chủ nhân không có ở đây, cũng có người chuyên dọn dẹp cho anh. Cái công ty tồi tàn của em ấy. Vệ Phục Uyên ôm Bắc Tuyền từ phía sau, kéo cậu vào lòng mình. Nói là nhà sắp sập còn là nói quá lên rồi. Vệ thiếu gia vốn định nói sau này nhất định sẽ giúp cậu đổi một môi trường làm việc tốt hơn. Nhưng nghĩ lại, hiện tại anh còn chưa hòa giải với ba mẹ, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng, còn phải dựa vào lương của Bắc Tuyền nuôi, đành phải nuốt lại lời nói hùng hồn, đổi phòng ở, vào trong. 4. Bắc Tuyền xoay người trong vòng tay của Vệ Phục Uyên, đổi sang tư thế mặt đối mặt, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang lần mò đến hông của cậu. Đây là nhà anh đó, Bắc Tuyền cười tủm tỉm nhắc nhở. Hơn nữa, chắc cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vệ Phục Uyên bực bội rụt bàn tay đang muốn luồn vào áo sơ mi của Bắc Tuyền lại. Đúng là hiện tại họ đang ở nhà bố mẹ, nếu thật sự làm ồn ào thì gần như không thể nào không bị người nhà nghe thấy. Trừ phi anh muốn chọc giận bố mẹ và bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Nếu không thì kiềm chế một chút vẫn tốt hơn. Mặc dù dã tâm đại chiến 300 hiệp với người yêu ngay tại nơi mình lớn lên tạm thời không thể thực hiện được, nhưng Vệ Phục Uyên vẫn không muốn buông Bắc Tuyền ra. Thế là anh giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu, cằm áp sát vào thái dương cậu, rụi rụi làm nũng, căn bệnh quái lạ của bố anh. Em thấy thế nào? Vệ Phục Uyên hỏi, có thật là bị ma ám không? Bắc Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Vệ Phục Uyên nghĩ, có lẽ đây là Bắc Tuyền lại muốn khảo nghiệm mình. Căn bệnh của bố anh quả thật có chút kỳ lạ. Nếu như trước khi bước vào Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Uyên chắc chắn sẽ nghĩ rằng bố anh mắc một chứng bệnh nan y hiếm gặp nào đó. Chỉ là trùng hợp các bác sĩ ở thành phố Phụng Hưng chưa từng gặp nên tạm thời chưa có cách giải quyết. Nhưng hiện tại, với những kiến thức về ma quỷ, bùa chú, trận pháp, Vệ Phục Uyên đã va chạm phải một số chuyện khó lý giải bằng lẽ thường. Nên khi suy nghĩ, anh cũng bắt đầu có xu hướng xem xét khả năng có sự can thiệp của thế lực siêu nhiên. Chỉ là, lúc này anh đã mở thiên nhãn xem thử, không phát hiện bố anh bị âm khí hay tà ám nào bám vào cả. Mắt Vệ Phục Uyên đảo một vòng, bỗng nghĩ đến một khả năng. Nếu thật sự có thứ gì đó quấy phá, chẳng lẽ nó đang ẩn trong căn nhà này? Không tệ, Bắc Tuyền cười nói, ít nhất có thể được 70 điểm. Vệ Phục Uyên có chút bất ngờ, không ngờ mình nói bừa lại đoán đúng. Nhưng ngay sau đó, anh lại cau mày, nhưng rốt cuộc là, thứ gì đó đang quấy phá, và bây giờ nó đang trốn ở đâu? Bắc Tuyền trả lời, thực ra, nói là tà ám, không bằng nói là một loại nguyền rủa. Vệ Phục Uyên, ý em là, có người nguyền rủa bố anh. Hiện tại còn chưa thể nói chắc được. Bắc Tuyền cười, tuy nhiên, đợi em tìm được nguồn gốc của lời nguyền, chắc là có thể điều tra xong. Vệ Phục Uyên nghe vậy, hai mắt sáng rực, anh luôn có niềm tin tuyệt đối vào Bắc Tuyền. Người yêu của mình ra tay, đảm bảo không có chuyện gì không giải quyết được. Thế là Vệ Phục Uyên vội vã hỏi tiếp, vậy bây giờ em sẽ điều tra sao? Đừng vội, Bắc Tuyền cười đáp, trước đó em còn muốn xác nhận một chuyện. Vệ Phục Uyên, chuyện gì? Bắc Tuyền nhìn quanh phòng của Vệ Phục Uyên, rồi quay sang bạn trai nhỏ của mình, khẽ mỉm cười, anh dẫn em đi tham quan nhà anh đi. 12 giờ 20 phút trưa, vừa đúng giờ ăn trưa. Thế nhưng, trên bàn ăn lớn chỉ có Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên ngồi. Bố Vệ từ khi trên mặt mọc lông, ngoài việc chạy chữa ra thì gần như không bước ra khỏi phòng. Mẹ Vệ có ra một lần, chào hỏi con trai, rồi cũng ngại ngùng gật đầu với Bắc Tuyền. Sau đó tự mình mang cơm trưa của chồng về phòng. Còn gì Trương, người giúp việc thì phải đi bệnh viện lấy thuốc giúp bố Vệ. Sau khi nấu xong cơm trưa, bà cùng tài xế vội vàng ra ngoài. Tuy gia đình họ Vệ là một nhà công nghiệp nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Phụng Hưng, nhưng phong cách sống không hề xa hoa, phù phiếm, bữa ăn cũng chỉ là những món ăn gia đình bình thường. Bữa trưa có tổng cộng 3 món ăn và một món canh: thịt xào ớt xanh, cá khối tẩm muối, cà tím nhồi thịt, cộng thêm một bát canh đậu nành lớn. Mặc dù các món ăn rất bình thường, nhưng tay nghề của dì Trương rất tốt. Bắc Tuyền ăn rất ngon miệng, còn ăn thêm nửa bát cơm so với bình thường. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu đi dạo quanh biệt thự, cả bên trong lẫn bên ngoài, để làm rõ vấn đề. Bắc Tuyền còn đặc biệt lấy ra chiếc la bàn ít khi sử dụng, bắt đầu đi vòng quanh căn nhà với dáng vẻ rất chuyên nghiệp của một thầy cúng. Vệ Phục Uyên đi theo sau cậu, không rời nửa bước. Rốt cuộc em đang tìm gì vậy? Anh hỏi, nhà anh có vấn đề gì à? Chỉ là có một chút nghi ngờ thôi. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất bí ẩn, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại. Vệ Phục Uyên đã quen với tính cách thích làm ra vẻ bí ẩn của cậu, không vội vã hỏi thêm, cũng không hối thúc, mà kiên nhẫn đi theo cậu hết vòng này đến vòng khác. Bắc Tuyền đi rất kỹ, ngay cả khu vườn cũng không bỏ sót. Sau khoảng nửa giờ, cậu cuối cùng cũng hài lòng. Sau đó, cậu đưa tay về phía Vệ Phục Huyên, đưa cho em giấy và bút. Vệ Phục Huyên hợp tác lấy giấy bút đến. Bắc Tuyền ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng của biệt thự. Căn nhà của Vệ gia tọa Bắc Triều Nam, tổng cộng có 3 tầng. Trên mái nhà còn có một ban công rất rộng rãi. Thiết kế của căn nhà khá thông thường. Tầng 1 là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh công cộng và phòng của dì Trương. Tầng 2 là phòng ngủ chính có phòng suite và một phòng làm việc ở phía đông nam. Tầng 3 là phòng ngủ phụ của Vệ Phục Huyên, cùng với hai phòng khách khác tạm thời để trống. Vệ Phục Huyên ngồi bên cạnh Bắc Tuyền, nghiêm túc xem cậu vẽ. Nét chữ của Bắc Tuyền rất vững, vẽ đường thẳng không cần thước, ngang bằng dọc thẳng, sơ đồ mặt bằng vẽ ra tự có tỷ lệ, vừa đẹp vừa chính xác đến kinh ngạc. Vẽ xong, Bắc Tuyền dán 3 tờ giấy lại với nhau, giơ lên cao, đối diện với ánh sáng mà so sánh. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền cười, thật là trăm phương ngàn kế. Vệ Phục Huyên, anh tiến đến bên cạnh Bắc Tuyền, nhìn kỹ một lúc lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào từ 3 tấm sơ đồ chồng lên nhau đó. Giải thích cho anh nghe đi. Vệ Phục Huyên khoanh tay ôm lấy Bắc Tuyền, giống như một món đồ trang trí quá khổ, áp cả người lên lưng người yêu. Căn nhà của anh rốt cuộc có vấn đề gì? Bắc Tuyền không còn ấp úng nữa, mở từng tấm sơ đồ ra, giải thích những gì mình đã phát hiện cho Vệ Phục Huyên. Cái quỷ gì? Sau khi nghe Bắc Tuyền giải thích, Vệ Phục Huyên gần như muốn tức điên tại chỗ. Nhảy dựng lên định tìm vũ khí. Anh phải đi giết hắn ta. Khoan đã, Bắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cánh tay Vệ Phục Huyên. Đừng vội, mọi chuyện còn chưa rõ ràng đâu. Ngón tay Bắc Tuyền đan vào tay Vệ Phục Huyên, dịu dàng trấn an bạn trai đang nóng nảy. Hơn nữa tục ngữ có câu, đánh rắn không chết lại chuốc họa vào thân, đúng không? Vệ Phục Huyên hít một hơi thật sâu. Anh hiểu ý của Bắc Tuyền. Anh hiểu rồi. Vệ Phục Huyên ngồi xuống, nghĩ một lát cảm thấy không cam lòng, lại dùng chút lực nắm chặt tay Bắc Tuyền. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bắc Tuyền trả lời. Đầu tiên, chúng ta cần tìm ra vật dẫn của lời nguyền. Vệ Phục Huyên hỏi. Vậy làm thế nào để tìm được? Nói rồi, anh cau mày, cẩn thận phân tích những chi tiết Bắc Tuyền vừa nói. Dù sao theo em nói, loại nguyền rủa này không giống với ác quỷ hay hung linh. Dù có mở thiên nhãn cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Đúng vậy, chúng ta có lẽ rất khó phát hiện, nhưng có người có thể. Bắc Tuyền cười mở chiếc vali xách tay, lấy ra một ống tre, rồi thả tấu ảnh ra. Kinh hãi dạ thoại 2 tuần gần đây đều nhận những vụ án không quá khó. Cũng không cần đến tố ảnh ra mặt. Hồ ly nhỏ ở trong ống tre một thời gian khá lâu. Thật sự đã bí bách. Lúc này được Bắc Tuyền thả ra, lập tức vui mừng khôn xiết, xoay mấy vòng quanh hai người, rồi dán vào ống quần Bắc Tuyền. Cọ cọ bộ lông, Bắc Tuyền cúi xuống, trấn an VTV. Lưng hồ ly nhỏ, đi đi, tìm ra thứ có oán khí mạnh nhất trong căn nhà này. Cậu ra lệnh cho tố ảnh, tiểu hồ ly gật gật cái đầu lông xù, vèo, một cái nhảy ra ngoài. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi theo sau tố ảnh, lại một lần nữa đi vòng quanh biệt thự. Cuối cùng, hồ ly nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên quầy bar, dùng móng vuốt đẩy một chai rượu ở trên cao. Vệ Phục Huyên giơ tay lấy chai rượu xuống. Đó là một chai rượu bụng to dung tích 1 lít. Đựng rượu vang tự ủ, đã uống hết khoảng 1/3. Dưới đáy còn lắng lại rất nhiều dược liệu. Bắc Tuyền bảo Vệ Phục Huyên lấy mấy cái vật chứa khác, đổ hết rượu ra, rồi múc những dược liệu ngâm trong đó vào một chiếc bát lớn khác. Tiếp theo, Bắc Tuyền dùng đũa khuấy trong bát dược liệu một lát, rồi gắp ra một VTC, ân dẹt màu nâu vàng, lớn bằng ngón tay út. Vệ Phục Huyên thò đầu qua, Đây là cái gì? Xương của một loài động vật nào đó. Nhìn màu sắc thì đã ngâm được một thời gian rồi. Bắc Tuyền cười nói. Còn cụ thể là động vật gì? Bây giờ vẫn chưa thể nói được. Bố anh, đã uống cái này sao? Tưởng tượng đến việc xương của một loài động vật không rõ tên bị ngâm vào rượu. Rồi bị bố mình vô tình uống vào bụng. Sau đó trên mặt mọc đầy lông. Vệ Phục Huyên dùng mình một cái vì ghê sợ. Đúng vậy, Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. 8-9 phần, chính là vì cái này. 15 phút sau, Vệ Phục Huyên và Bắc Tuyền gõ cửa phòng ngủ chính của bố mẹ về. Mẹ vệ ra mở cửa, thấy con trai cùng bạn trai đứng ngoài cửa. Trong tay còn xách một chai rượu thuốc. Bà lập tức rất ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Có một số việc muốn hỏi bố một chút. Vệ Phục Huyên xách chai rượu đến trước giường bệnh của bố vệ. Chai rượu này từ đâu ra vậy? Bố vệ với khuôn mặt quái dị đầy lông xù chui ra khỏi chăn. Con hỏi chai rượu này à? Mặc dù bố vệ không hiểu tại sao con trai mình đột nhiên lại có hứng thú với một chai rượu thuốc. Nhưng vẫn trả lời, đây là chú hai con tặng cho bố. Nói là rượu bát chân, ngâm toàn những thứ tốt nhất như đương quy, xuyên khung, nhân sâm, địa hoàng, bạch chuột, rất bổ. Ông gái gãi bộ lông vàng trên cằm, chớp mắt một cách không chắc chắn. Sao vậy, có gì không đúng à? Vệ Phục Huyên nghĩ thầm, đúng là không ổn, vì ngoài bát chân, da, bên trong còn tặng kèm một cái xương cốt. Bố đã uống rượu này chưa? Uống rồi, bố vệ gật đầu, rồi quay sang nhìn vợ. Chỉ có khoảng 2-3 lần thôi, mỗi lần cũng chỉ một ly. Cách chương.